Nên bài giảng này thầy trò chúng ta sẽ cùng học, cùng tu và cùng giải bài toán này thật là tốt. Trong cuộc đời này, dù muốn hay là không muốn, các con vẫn bị đưa vào những cái thế phải giải bài toán. Mà chỉ khác nhau một điều á, ở trong nhà trường mình học rồi mình mới được đưa ra bài tập, sau đó mình mới giải. Còn ở trường đời đó thì như thế nào? Giải xong bài tập rồi mới học. Ví dụ các con gặp một điều nào đó vấp ngã, đau khổ và có khả năng đứng dậy, vượt dậy thành công, thì cuộc đời đã cho các con một bài học trước, đúng không? Rồi sau đó mới rút ra được bài học. Còn ở nhà trường khác, ở nhà trường là học rồi, rút ra bài học rồi, đưa ra bài tập về giải. Còn trường đời thì không như vậy đâu. Trường đời đưa ra những bài tập vô cùng khắc nghiệt và không hề cho biết điều gì sẽ xảy ra. Cũng hoàn toàn không cung cấp cho chúng ta bất cứ một thông tin nào mà ngay lập tức cho chúng ta bài tập để giải. Giải đúng thì tốt, mà giải sai chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với cái cách giải đó của mình. Đầu khóa tu mùa hè ở chùa Kiến Linh, và rất nhiều khóa tu mùa hè mà thầy đi giảng hoặc thầy tổ chức, thì thầy cũng đã từng nói rằng ở đây thầy không so sánh con, thầy không so sánh bạn này với bạn kia, thầy không so sánh bạn nọ với bạn này, mà thầy chỉ so sánh ai? Chính xác, so sánh các con ngày hôm trước, ngày hôm sau như thế nào. Trước khi tham gia khóa tu, bỡ ngỡ ồn ào nói chuyện, bây giờ cũng còn nói chuyện, bỡ ngỡ hết rồi, đúng không? Nhưng vẫn còn nói chuyện. Tuy nhiên các con đã biết lắng nghe. Thầy nghĩ ở nhà, nếu mà ai đã tham gia khóa tu lần đầu rồi thì biết, và thậm chí về nhà có thể nghe pháp. Nhưng bạn nào mà mới tham gia khóa tu lần đầu, chắc là có lẽ cái cảm giác ngồi dưới nghe một vị thầy giảng pháp còn quá xa lạ và bỡ ngỡ, đúng không? Nhưng hôm nay thầy bước vào trong đây, đem cái bàn ra là các con đã ý thức được, à bây giờ đã đến giờ học đạo lý và ngồi cực kỳ nghiêm trang. Tức là các con đã thay đổi chưa? Có rồi. Và thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Tích cực. Cho một tràng pháo tay. Nên ở đây thành công hay thất bại không phải là chúng ta đi so sánh mình với ai cả. Một bạn học cực kỳ giỏi, mình chỉ trung bình khá thôi, mà mình đi so sánh với bạn, không khéo chúng ta bị gì? Mất đi cái tự tin, hoặc là đố kỵ ganh tị với bạn. Mà chúng ta không cần so sánh với bạn, chúng ta chỉ cần bạn đó biết bạn đó giỏi ở đâu, tốt ở đâu, để làm gì? Chính xác, để học tập, để học hỏi thôi, không cần so sánh. Hoặc một bạn nào đó học dở hơn mình, học kém hơn mình, rồi mình nhìn với một ánh mắt khinh thường, mình nói đồ ngu, tốt không? Không. Lúc đó mình đang khinh thường người khác. Không nên. Nên đây chúng ta chỉ cần so sánh mình thôi, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao trong đạo Phật, Đức Phật đã nói rằng chiến thắng hàng vạn quân thù không bằng chiến thắng chính mình. Quân thù có đông, có nhiều, nhưng mà mình có thấy không? Có. Họ ra đòn, họ đánh mình, hoặc họ có một cái tấn công gì mình thấy không? Vẫn có thể thấy được. Nhưng bên trong mình này, kẻ thù của chính mình có thấy không? Không, nó vô hình. Nên bây giờ nếu ai có hỏi rằng kẻ thù lớn nhất đời người là ai? Chúng ta trả lời là chính xác, chính mình. Kẻ thù lớn nhất đời mình nào ngờ cũng chính là mình. Nên khi chúng ta chiến thắng được kẻ thù của chính mình, và đây nói thẳng ra là chiến thắng chính mình. Khi các con chiến thắng được chính mình thì tất cả những khó khăn, những ngoại cảnh, những kẻ thù bên ngoài không bao giờ có thể đánh bại được các con. Nên tối hôm nay thầy trò chúng ta sẽ học một bài cực kỳ quan trọng. Và thầy đã nhắc bộ phận kỹ thuật phải ghi hình thật là kỹ, có nhiều góc máy, góc quay, để làm sao trọn vẹn được tất cả các con trong bài giảng này. Để làm sao sau này các con lớn lên, hoặc là không cần lớn lên, Sau khi được bài giảng này đưa lên, nhiều người nghe được bài giảng này, họ ngộ ra một điều gì đó trong cuộc sống. Đầu tiên có phước chính là sư thầy ở đây. Tại vì tổ chức khóa tu đa tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn của, mà nhiều người biết đến Phật Pháp, sư thầy có phước. Thầy có phước không? Có, tại vì thầy trao truyền bài pháp này, đúng không? Kỳ công để dựng bài giảng này đưa lên mọi người. Các anh chị huynh trưởng có phước không? Có, tại vì các anh chị huynh trưởng đóng góp rất là nhiều cho sự ổn định của tổ chức. Các cô, các chú trong nhà bếp có quan trọng không? Có. Các chú ở ngoài bảo vệ có quan trọng không? Có. Rồi những người mà cúng dường 20.000, 50.000 cho đến vài triệu vào khóa tu này có quan trọng không? Nên nếu bài giảng này thầy giảng ổn, các con nghe hay, mọi người lan truyền bài giảng này, thì tất cả chúng ta đều có phước. Nên bây giờ nghe thật là chăm chú. Thầy sẽ cố gắng giảng thật là nhanh, là gọn nhất. Tại vì thầy cũng hiểu được rằng mình ngồi bên dưới nó hơi tê chân, đúng không? Nên việc đầu tiên bây giờ, việc chiến thắng đầu tiên của mình là chiến thắng cái tê chân, ngồi thật là thẳng lưng lên để cùng giải bài toán này. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với đề tài pháp thoại, đó là chiến thắng chính mình. Xin mời hội chúng cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quay trở lại vấn đề, chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn đỗ đạt, chúng ta muốn chiến thắng tất cả những ngoại cảnh bên ngoài, thì chỉ có một điều duy nhất cần phải làm, đó là chiến thắng ai? Chính mình. Tại vì Đức Phật đã nói, chiến thắng hàng vạn quân thù bên ngoài không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Vậy chúng ta phải xác định kẻ thù bên trong mình là gì. Chứ nếu mình không biết kẻ thù bên trong mình là cái gì, thì làm sao có thể chiến thắng được. Đầu tiên chúng ta sẽ chiến thắng, đó là phải chiến thắng, phải khắc chế được cái bản tính lười nhác, lười biếng của mình. Đi học, bài mới không đọc, bài cũ không học, bài tập về nhà không làm, thậm chí còn cúp tiết, còn mê chơi game nữa. Thì mình thắng hay là mình thua? Thua. Và mình thua như vậy bố mẹ có buồn không? Có. Hôm qua có một trường hợp xảy ra ở ngay khóa tu này. Nghe sư thầy ở đây nói thầy rất là buồn. Sáng nay thôi, trong lúc mọi người đang làm lễ, thì có hai bạn mặc áo màu xanh, tức là đồng phục của mình đó, mượn danh là ngoại trú, thế mà đi ra ngoài không có sự kiểm soát. Lỡ có vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm? Ban tổ chức chịu trách nhiệm, bố mẹ các con mắng vốn đấy. Thì như vậy có đúng không các con? Không đúng. Tại vì sao? Bạn đó lười, lười tụng kinh, lười lễ Phật, lười ngồi thiền, lười tu tập, và thậm chí lười làm việc nhà nên không về nhà, mượn danh đi chùa nhưng không tới chùa, mà cũng không về nhà mà đi chơi. Đó là sự lừa dối, đó là sự lười biếng. Cũng vậy, tụng kinh. Một bên chúng ta đang rất thích tụng kinh. Tụng kinh là to, ví dụ cái đoạn cho tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc cây tạo phước lành như chính con làm được. Nghe tiếng chuông, nghe tiếng mõ, nghe tiếng dẫn chúng của sư thầy, nghe mọi bạn đều tụng, mình cũng tụng theo. Nhưng chúng ta vừa khởi lên ý niệm đó thì lại có một ý niệm khác xen vào là gì? Thôi, tụng vừa thôi. Thậm chí bỏ cuốn kinh xuống, nhìn qua, nhìn lại. Thì trong lúc đó có hai tâm, một là tâm Phật, hai là tâm gì? Tâm gì? Tâm ma. Ma lười biếng, ma giải đãi. Nên Phật và ma không đâu xa xôi đâu các con. Phật không phải ở một cõi niết bàn nào đó xa xôi, không phải là Đức Phật bên Ấn Độ đâu, mà Phật ngay trong tâm của mình, và ma cũng ngay trong tâm của mình. Nên chỉ cần một thời mà chúng ta tụng kinh thôi là đã có sự hiện diện giữa ma và Phật rồi. Mà ở đây các con là con của ai? Đầu năm, đúng là đầu khóa tu chúng ta đã nói rồi, Mỗi người, mỗi nước, mỗi non khi vào cửa Phật là con một nhà. Nhà Như Lai và con của Đức, tức Phật. Mà con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Tức là mình phải giống ai? Giống Phật. Nên Thầy rất mong muốn chỉ còn khoảng vài ngày nữa khóa tu là hết. Đến cái giờ tụng kinh á, cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Các con cầm cuốn kinh trên tay á, đó là cầm Pháp Bảo đấy. Rồi chúng ta hướng lên đây, đó là Phật Bảo đấy. Rồi quý thầy, quý sư ở đây đại diện cho gì? Tăng Bảo đấy. Mà Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là ba ngôi báo quý giá nhất trên cuộc đời này. Nên đến lúc đó các con gửi niềm tôn kính thiết tha lên Phật, lên Pháp, lên Tăng, thì những cái con ma lười biếng nói chuyện, nhúc nhích, chọc bàn này, chỉa bàn kia, nó có cơ hội xâm nhập vào tâm của các con không? Không có. Hoặc là ở đây, nói thẳng ra chùa làm được, các anh chị làm được, nhưng tập cho các con làm. Trải cái tọa cụ, rửa cái bát, rửa cái tô, quét dọn chỗ ở, quét dọn nhà vệ sinh. Đừng nghĩ chùa không làm được. Thậm chí các con làm xong, quản lý các con, hướng dẫn các con và giải quyết những cái điều mà các con làm chưa được sạch, mệt hơn so với vấn đề làm nữa. Nhưng vì sao? Nhưng mà quý thầy ở đây, quý sư ở đây, các anh chị ở đây muốn tập cho các con biết lao động để chiến thắng cái con ma lười biếng của mình, lười nhác của mình. Khi đi học về, việc đầu tiên làm là quăng cái cặp táp xuống, cầm ngay cái iPad và điện thoại, hay là quăng cái cặp táp xuống, chạy xuống phụ mẹ dọn cơm. Ở nhà cái nào? À, chính xác, iPad. À, nên cái iPad đó là con ma lười hay là Phật? Ma lười. Còn khi chúng ta đi học về, mình vất vả một, mình biết mình đi học chỉ nghe quý thầy cô giảng thôi, đã vất vả rồi. Mà bố và mẹ phải vất vả kiếm tiền, mà tối về rồi mình còn được nghỉ, còn mẹ phải nấu ăn cho mình ăn nữa. Thì vừa về làm xong, chúng ta bỏ cái cặp ra như thế nào, rửa mặt tỉnh táo chạy ra, mẹ ơi con phụ mẹ được cái gì, đúng không? Bưng cái chén cơm lên, đem cái đôi đũa lên, thì lúc đó là tâm Phật hay là tâm ma? Tâm Phật. Vậy lúc đó mình đã chiến thắng cái lười biếng chưa? Cho một tràng pháo tay thật to. Hoặc là một ví dụ khác, thầy biết rằng thời nay đi học nhiều, đúng không? Sáng học, chiều học. Thậm chí thầy có nhiều đệ tử mới học lớp 3 mà sáng học, chiều học. Và tối 3, 5, 7 đều học, chỉ có nghỉ được ngày Chủ nhật. Cực lắm. Thời xưa thầy ở đây, rồi quý sư thầy ở đây đi học khỏe lắm. Chỉ đem một cuốn tập. Lớp 1 chỉ học 2 môn thôi. Hai môn thôi, môn toán và môn tiếng Việt, hai môn. Đỡ hai môn. Đến lớp 4 mới thêm được môn địa lý, lịch sử, hết. À, nhẹ nhàng lắm. Học cực nhẹ nhàng. Và lên xíu nữa thì có thêm môn đạo đức, kể chuyện. Học cực kỳ nhẹ nhàng. Và tụi con biết một năm có mấy tháng? Giỏi, 12 tháng. Thầy chỉ đi học 9 tháng thôi. Còn 3 tháng được nghỉ hè, không thiếu ngày nào. Còn ngày nay thì thấy các con nghỉ hè có tháng à. Mà nhiều lúc có gia đình, cái tháng đó còn làm gì? Đăng ký học thêm nữa, thế là các con không có mùa hè luôn. Thầy biết điều đó. Tuy nhiên, nói gì thì nói, học nó vẫn có giá trị của nó. Đừng quá như thế nào? Bình thành tích là được. Còn lại những cái thời khóa, những cái buổi học, những cái ngày học mà chính đáng, phổ thông, cần thiết, các con phải ráng chăm chỉ mà học. Tại vì sao? Thầy có nhìn thấy một bức tranh ở bên các em châu Phi. Mình ngồi, mình học, mình buồn, mình chán, mình cảm thấy nặng nề. Nhưng các con biết, ở bên đó các bạn ăn còn không có ăn, uống còn không có uống. Cứ một năm là có hàng nghìn người chết vì đói, vì khát mà. Thì tiền đâu mà đi học? Thì lúc đó các con biết không? Cái vở của các bạn đó là gì biết không? Là một mảnh đất nhỏ. Cái bút của các bạn đó là gì các con biết không? Là một cành cây viết lên đó. Nhìn hình ảnh đó các con mới biết. mình thì được đi học, ngồi trong trường, ngồi trong lớp, có một cái quyển vở màu trắng, có cái bút thật là đẹp. Nhưng các bạn đó, quyển vở chỉ là một mặt đất, cái bút chỉ là một cây khô thôi. Lúc đó mình nhìn, mình cảm thấy mình may mắn không các con? Có. Nên đi học ráng siêng năng. Tại vì sao? Thứ nhất, chúng ta may mắn, chúng ta có phước báo. Thứ hai, đó là mồ hôi, là nước mắt của ai? Chính xác, của bố và mẹ của mình. Ráng chăm học. Cũng vậy, vào khóa tu, bây giờ có muốn tổ chức thêm, quý thầy cũng không tổ chức nổi. Thời gian, sức khỏe và tiền bạc không cho phép. Thì các con chỉ ở đây trọn vẹn, chỉ có 7 ngày thôi. Và thầy chỉ ở với các con được có 5 ngày thôi. Nên mặc dù hôm nay thầy rất là mệt, tối hôm qua là 12 giờ đêm mới về họp với các anh chị, 1 giờ sáng mới xong. Sáng nay thầy lại đi giảng, trưa này thầy mới về. Nhưng thầy nói hiện trường, sắp xếp tối nay thầy giảng. Trưa giảng sợ các con nóng. Nhưng mà nếu hôm nay không giảng thì cảm thấy có lỗi với các con. Tại vì thời gian không còn. Nên thầy đang chiến đấu với sự lười biếng của thầy. Bây giờ thầy nằm thầy nghĩ nó khỏe hơn ra đây giảng hơn. Có, đâu cần soạn bài, đâu cần phải ngồi đây, đâu cần phải nói, đâu cần phải thuyết trình, đâu cần phải giảng thuyết đâu. Nên các con cũng vậy, vào chùa, tu học 5 ngày, 7 ngày, ráng nghe Pháp, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng ngồi thiền, ráng công quả, tìm chút phước, đồng ý không các con? Đồng ý không? Vài bữa các con lớn lên cũng vậy, đi ra ngoài xã hội, bằng cấp có cao, học vị có cao, nhưng khi đi làm mà lười biếng, họ có đuổi không? Có camera khắp nơi. Mình làm, mình mới vào học việc, nguyên công ty đó đều nhìn mình. Camera này là không nói, mà camera gì nữa? Mắt của mọi người xung quanh đấy, nhìn mình. Camera đó chạy bằng cơm đúng không? Ừ, camera đó ghê lắm. Nhiều lúc họ nhìn sơ sơ, họ đoán mình liền. Mình khó sống nếu mình lười biếng. Nên cuộc sống này ai mà lười học, ai mà lười làm, ai mà lười tư duy, ai mà lười cống hiến phụng sự người đó, thua hay là thắng? Thua. Bây giờ các con muốn thắng hay là thua? Cho một tràng pháo tay thật to. Thầy rất tự hào, đi đâu nhớ đến chùa là các con vỗ tay to hơn các bạn. Tại vì sao bắt các con vỗ tay? Tại vì thứ nhất dễ buồn ngủ, lâu lâu vỗ tay cái bạn kia đang ngủ, ví dụ bạn kia kia đấy đang nhắm mắt, mà vỗ tay một cái bạn có tỉnh không? Tỉnh ngay và luôn, đúng không? Thứ hai là gì? Tập cho các con có sự như thế nào, trao đổi với nhau, có tín hiệu với nhau. Ui ngáp ngon nhỉ, đúng không? Trao đổi với nhau, tín hiệu với nhau, và tập cho con phải vận động. Thầy sợ các con như một con gà công nghiệp. Con gà công nghiệp là sao các con biết không? Đến giờ ăn cho ăn, đến giờ uống cho uống, đến giờ ngủ thì tắt đèn, đúng không? Nó không được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đâu các con. Nó sống bằng những cái đèn á. Tắt đèn, ngủ, mở đèn, thức, đến giờ ăn, ăn, đến giờ ngủ, ngủ, và đến đủ kg làm gì? Thịt. Rồi đến đủ cái ngày thì nó đẻ lấy trứng, và cuộc đời của nó chỉ có thế thôi. Và thầy sợ các con như vậy. Nên nhớ nhé, đừng bao giờ biến mình trở thành một con gà có nghiệp, mà chúng ta phải là một con đại bàng, năng động, sáng tạo, tự tin, quyết liệt và chiến thắng sự lười biếng của mình. Đồng ý không? Đồng ý nhé. Điều thứ hai, các con cần phải chiến thắng. Có một câu chuyện, câu chuyện này hơi tế nhị. Câu chuyện trong nhà tắm của hai bạn nam. Trời ơi, nghe hấp dẫn ha. Rồi, bắt đầu nghe kể đây. Hấp dẫn lắm, nghe kể. Mấy bạn nam im lặng nè. Bên nữ muốn nghe không? Rồi, bây giờ vậy nè. Rồi, lắng nghe. Ở nhà hả, tắm 30 phút. Vào đây á, cho tắm có 5 phút à. Mà tắm chưa xong là gõ cửa đùng đùng đùng bắt ra ngoài rồi. Chưa kịp lau người nữa. Rồi bắt đầu đến giờ tụng kinh, đang tụng kinh. cúp điện tắt máy lạnh thì mồ hôi nó ra, mà mồ hôi ra thì phải hôi rồi, thế mà chê người ta ở hôi làm gì? Tức là bạn này sao? Bạn này nói ở nhà tiện nghi lắm. Mà thầy hơi thắc mắc nha, bên nữ không ai than, trong khi bên nữ tóc dài hơn bên nam. Bên nam mắc mớ gì mà tắm 30 phút dữ vậy? Ồ, tắm gì 30 phút? Mà các con biết nè, số lượng nhà vệ sinh chùa chúng ta có hạn, đúng không? À, thì nếu mình tắm 30 phút thì bao nhiêu người được tắm? Ít hay nhiều? Ít lắm, ở đây là được 5 phút đấy. Ở các chùa khác, có một số nơi khác 3 phút thôi. Nên khi mình vào, mình tắm ở đây, mình phải lưu ý này. Đây là đi tu, đi rèn luyện. Ồ, bên nam lại nói chuyện rồi. Con ma lười biếng khởi lên rồi. Con ma nói chuyện khởi lên rồi. Mình đi tu, đúng không? Là mình tập đưa mình vào nề nếp. Ăn nhanh nhưng không vội. Tắm nhanh nhưng không vội. Tại sao? Mình có chánh niệm mà. Mình vào, vào đó chỉ có một ý niệm vào để tắm. Đây vào bắt đầu giỡn, đùa, nghịch. Thậm chí ở đây sư thầy đã nói, mới có vài hôm đã 7-8 cái vòi nước bị hư rồi. Tức là sao? Các con vào đó không phải chỉ tắm mà quậy nữa, nên 5 phút mới không đủ. Còn lại chúng ta vào đó tập trung. Và mình biết rằng phải ý thức này, khóa sinh thì đông, nhà vệ sinh có hạn, đúng không? Mình vào mình tắm nhanh để mình bước ra ngoài các bạn khác được tắm. Ví dụ nhé, các con đứng trước một nhà tắm, bên trong có một bạn vào tắm, thì ý muốn của mình là sao? Mong bạn đó tắm thật là nhanh để mình được vào tắm. Và khi mình được vào tắm thì cũng có một bạn đang ở bên ngoài đợi mình, và cũng có một ý muốn là mình tắm thật là nhanh để đi ra ngoài. Nên cái về 5 phút đó, gặp là thầy, thầy tắm 3 phút thôi. Để làm sao? Để bạn bên ngoài không phải đợi, và nhân quả sau này mình cũng không phải đợi. Nên cái bài toán thứ hai các con cần phải giải, cần phải chín tháng đó gì? Đó là đời sống ngày nay quá tiện nghi. Ngày xưa thì sinh con nhiều, ngày nay thì sinh con ít. Mỗi gia đình sinh được 2 đứa, thậm chí 1 đứa thôi. Và bao nhiêu cái tiện nghi bố mẹ dành hết cho các con, đúng không? Đủ hết. Bây giờ chỉ cần đưa các con vào một trong một cái môi trường, nó không quá khắc khổ đâu, nhưng nó cái tiện nghi nó không bằng ở nhà, là bắt đầu một số bạn đã mệt mỏi đòi về. Ngay lúc đó mình thua rồi, không bao giờ chiến thắng được những trong gai, những nghịch cảnh, những khó khăn sau này đâu. Các con thấy, ví dụ mình than, mình khóc khi gặp một điều gì đó đau khổ, một điều gì đó chưa gọi là đau khổ, mà chưa là khó khăn thôi, thì cái sự than khóc đó có ích lợi gì không? Không. Thầy đã kể cho các con nghe câu chuyện về con gì rồi? Chính xác. Con lừa nó hơi rơi vào cái hố rác, nó than, nó khóc, nó buồn, có giải quyết được vấn đề không? Không. Mà nó không than, không khóc, không buồn, mà nó lạc quan yêu đời, đúng không? Và trong cái rác đó nó tìm nước để uống, trong cái rác đó nó tìm thức ăn để ăn. Cát và đá, đúng không? Rơi vào người của nó thì nó lắc đi để cát và đá rớt xuống. Và từ từ, thế nào? Rác, đất và đá nó càng ngày càng cao dần. Thì đến lúc cái miệng của hố rác và cái mặt đất còn chỉ là một khoảng ngắn, thì nó như thế nào? Nhảy qua nó thoát chết. Chúng ta cũng vậy. Thường thường mình nghĩ càng có nhiều tiện nghi càng tốt. Không đâu. Tiện nghi vừa đủ thôi. Đừng quá khắc khổ. Một cây đàn mà nó căng dây mình đàn thì ra sao? Đứt dây. Một cây đàn mà nó trùng dây quá, gãy có lên tiếng không? Không. Nên sống quá khắc khổ không nên. Nhưng sống quá tiện nghi có tốt không? Không. Lý do vì sao? Thứ nhất, bị tổn phước. Các con sinh ra ngay lứa tuổi này chưa tạo ra phước nhiều đâu các con. Các con đang sử dụng phước của quá khứ. Quá khứ, vị lai, tương lai, rồi nhân quả, ngày mai thầy sẽ giảng, nhưng thầy nói sơ chút xíu. Hiện tại các con có cha như vậy, có mẹ như vậy, có mắt, tai, mũi, lưỡi như vậy, có thân hình như vậy, có vẻ đẹp như vậy. Hiện tại như vậy là do những nhân quả gieo trong quá khứ. Và đến cái tuổi này đa số các con chưa tạo ra phước đâu. Tức là các con đang hưởng phước của quá khứ. Mà các con sống quá tiện nghi, quá sung sướng. Phước nhân hết không? Có. Và đến lúc mà có một cái biến cố nào đó xảy ra mà phước mình đã hết rồi, phước không còn, không có gì che chở cho các con cả. Lúc đó cuộc đời dập các con tơi tả, không còn gì cả. Nên nhớ, nếu từ đây về nhà, nhà mình có giàu, có sang trọng, có quý phái, nhưng cái tiện nghi các con phải tự tách mình ra vừa đủ thôi. Ví dụ bố mẹ thương mình, sau khi học khóa tu này về, mua cho chúng ta một cái điện thoại hoặc là mua cho chúng ta vài bộ đồ đẹp. Thì lúc đó nếu mình đã có điện thoại rồi, mình đã có nhiều bộ đồ rồi, thì bây giờ mình nói sao? Đúng rồi, nói bố ơi, mẹ ơi, điện thoại con vẫn xài tốt, và bố mẹ hãy để cái món quà này lại. Khi nào con cần, đúng không, thì con sẽ xin bố mẹ. Hoặc cao thượng hơn chút xíu nữa là sao? Bố ơi, mẹ ơi, học trong khóa tu này thì con thấy có nhiều bạn khổ lắm, nghèo lắm. Nên thay vì con lấy cái số tiền này con mua cái điện thoại, mua bộ đồ này, thì mẹ hãy cho con số tiền đó, con đi giúp đỡ các bạn khác. Tức là các con đã biết khước từ hưởng phước và tập làm phước. Và một người có phước mà không hưởng, mà lấy cái đó để đi giúp đỡ mọi người, nhân rộng cái phước lên, là thắng hay là thua? Thắng. Cho một tràng pháo tài. Chiến thắng thứ hai được chưa? Được. Thứ nhất là chiến thắng cái bản tính lười biếng của mình. Thứ hai là chiến thắng cái tiện nghi quá đầy đủ. Thứ ba, chúng ta chiến thắng cái này khó lắm. Đó là gì? Đó là gì? Đó là những cái thói quen nghiện ngập trên mạng xã hội. Lắng nghe nhé. Ngày nay á, không chỉ là hút thuốc mới nghiện, không chỉ chích heroin ma túy mới nghiện, mà đa số các con đều bị nghiện điện thoại, mạng xã hội, Facebook, TikTok, đặc biệt là TikTok. Và khi các con nghiện cái này rồi, hồi sáng thì có giảng bên chùa Ngọ Dương, thầy nói rằng những cái clip TikTok, video TikTok thì nó muốn viral thì đa số nó chỉ 30 giây, ít cái nào 1 phút, hiếm lắm. Và các con cứ lướt cái TikTok rít 30 giây rồi chỗ chủ đề khác, 30 giây chủ đề khác. Thì được một cái là gì? Nếu mà những cái clip đó là lợi nhá, là tốt nhá, có nội dung tốt nha, thì đa số, đúng không? Nếu mà nó tốt á, mà mình chỉ coi những cái tốt á, thì được một cái lợi là gì? Các con có nhiều kiến thức. Tuy nhiên kiến thức đó có sâu không? Không. Ví dụ thầy giảng một bài 60 phút, cắt lên TikTok có 30 giây thôi, nói một cái nhỏ vấn đề nhỏ nào đó thôi. Họ nghe một vấn đề nhỏ, bắt đầu họ vào họ chửi mình, trong khi một cái bài dài họ không nghe. Và các con cứ bị cái thói quen là lướt TikTok 30 giây quen, và sự tập trung của các con chỉ có 30 giây thôi. Thế là sau này viết một bài văn các con không đủ sự kiên nhẫn. Giao một công việc thực tế các con không đủ kiên nhẫn để làm công việc đó. Thất bại đấy. Ở đây thầy không cấm các con dùng mạng xã hội, tại cấm cũng không được. Tuy nhiên mình phải là một người sử dụng mạng xã hội thông thái. Thứ nhất, xem cái gì bổ ích, chia sẻ cái gì bổ ích. Đừng xem những cái điều gì là phế phẩm của xã hội. Đừng xem những cái gì mà cho chúng ta những nụ cười tào lao, phi lý. Đừng theo những cái trend mà trend nó không có đạo lý, không mang lợi ích gì cho mình, xem xong chỉ cười thôi. Không. Mà mình phải như thế nào? Phải là một người thông thái. Xem những cái hay, đọc những cái tốt và chia sẻ điều đó đến với mọi người. Và tự quyết định thời gian xem điện thoại của mình, tự quyết định thời gian xem TikTok của mình, tự quyết định thời gian xem TV, Facebook của mình. Một người sử dụng Facebook, mạng xã hội dưới 2 tiếng đồng hồ được xem là bình thường, nhưng bắt đầu 3 tiếng trở lên là đã bắt đầu nghiện và có rất nhiều triệu chứng. Tháng trước thầy có coi một đoạn video clip phóng sự của VTV, thấy một em nhỏ tuổi, em này mới mầm non thôi các con ạ, mới 3-4 tuổi, mà khi ngủ thì thầy nhớ mắt bạn đó nó nhắm rồi, nằm nghiêng bên phải, nhưng mà tay các bạn vẫn lướt vậy nè. Tức là đó đã có bị triệu chứng và bộ não đã bị ảnh hưởng rồi. Nên các con nhớ nhé, xem mạng xã hội nhiều, não các con sẽ bị ảnh hưởng đấy, sẽ bị teo não đó. Và cái tư duy của các con khó có thể phát triển được. Ví dụ về đây, thầy biết các con cai điện thoại được 7 ngày đã là thành công rồi. Về nhà chắc chắn các con sẽ cầm lại điện thoại thôi. Nhưng quay trở về cầm điện thoại rồi, xem điện thoại đó là gì? Là phương tiện thôi. Để làm gì? Để học cái tốt, học cái hay. Và tự quyết định, tự cai giờ. Nếu có xem những mạng xã hội đó thì giới hạn là 2 tiếng đổ lại thôi. Và thậm chí càng ít càng tốt. Và nếu xem thì chỉ xem, chỉ chia sẻ những điều tốt đẹp thôi. Đồng ý không các con? Đồng ý không? Nên thời xưa chiến thắng kẻ thù trên quân trường, họ dùng bom, dùng đạn, dùng súng, đúng không? Còn bây giờ đơn giản trên mạng xã hội, cầm cái điện thoại kết nối wifi hoặc 4G là cả một chiến trường đấy. Các con phải hết sức lưu ý nhé. Đó là cái thứ mấy rồi? Thứ ba. Cái thứ tư các con cần phải vượt qua. Nghe nó hơi lạ nhưng đây các con cần phải làm. Cho một ví dụ. Ví dụ có một con ếch, nó là một loài biến nhiệt, đúng không? Bỏ vào nó trong một cái nồi, nước ban đầu chỉ có khoảng 30 cho đến 37 độ C thôi. Bình thường không? Bình thường. Sau đó chúng ta nấu nước nung lên, nó nóng đến 50 độ, nước đã bắt đầu như thế nào? Lăn tăn sôi rồi, lăn tăn sôi thôi. Có vài cái hơi hơi bốc bốc lên thôi, ở trên bề mặt thôi. Nhưng con ếch nó có nhảy ra không? Không, tại vì nó là loài biến nhiệt. Tăng lên 70 độ, nước đã bắt đầu đã sôi hơn, lăn tăn hơn nhiều rồi, đúng không? Đã có sủi bọt rồi, nhưng mà con ếch nó có nhảy ra không? Không, đến 90 độ. Và đến 100 độ nước sôi sùng sục thì con ếch không còn cơ hội nhảy ra nữa, tại nó trở thành ếch luộc rồi. Quay lại chúng ta, nghe câu chuyện con ếch thấy nó ngu quá nhỉ? Sao nó kém thông minh quá? 50 độ là nóng nhảy ra được rồi, tại sao con nhảy ra, đúng không? Nhưng mà quay trở lại, các con cẩn thận, các con là con ếch đấy. Nghĩa là sao? Được bố mẹ bảo bọc kỹ quá. Hôm qua thầy đi giảng, chùa kia có một cái chương trình rất là hay, rồi thầy học hỏi được. Và năm sau thầy sẽ bàn với sư thầy ở đây tổ chức. Tức là các con vào đây tu, bố mẹ không tới đây gặp các con được, nhưng mà sẽ có Facebook và Zalo của ban tổ chức. Thì bố mẹ sẽ viết những lá thư gửi về ban tổ chức bằng Zalo hoặc là email. Ban tổ chức sẽ in ra cái lá thư đó và đọc đúng tên bạn đó và gửi bức thư cho bạn đó. Và tối hôm qua thì thầy đọc được một bức thư của một phụ huynh là người mẹ. Thì bức thư rất là hay và trong đó có một cái ý thầy đọc cực kỳ tâm đắc. Quý vị phụ huynh này mới nói rằng: mẹ xin lỗi con, tại vì mẹ đã làm tất cả những việc trong gia đình mà không để cho con có cơ hội làm những điều nhỏ đó, làm cho con mất đi cái tính tự lập của mình, làm cho con mất đi cái sự phấn đấu của mình. Mẹ xin lỗi con. Tức là người bố, người mẹ, người phụ huynh đó đã như thế nào? Đã ý thức được vấn đề. Mình bảo bọc con mình kỹ quá, không ngờ mình đang đun lửa để làm gì? Để làm gì? Để luộc chính con mình. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thầy rất tiếc hôm nay không có phụ huynh của các con, nhưng chắc chắn bài giảng này sẽ đến với các phụ huynh. Nên bây giờ giảng với các con, nhưng gửi ý niệm này đến với tất cả những quý phụ huynh đang xem bài giảng này. Nếu chúng ta có con, dù giàu hay là khá giả, nhưng đừng bao giờ để cái điều kiện vật chất đó nó biến thành một cái trở ngại mà bảo bọc con mình kỹ quá, không cho con mình làm điều gì cả, dù là nhỏ nhất, rửa cái chén cũng không làm, giặt bộ đồ cũng không làm, thậm chí giặt xong rồi phơi đồ cũng không biết đem vào. Tức là như thế nào? Dành hết tất cả những việc làm bao bọc cực kỳ con mình bằng điều kiện vật chất thì coi chừng hại con mình đấy. Còn các con, nếu hôm nay bố mẹ của các con không có mặt ở đây và cũng không nghe được bài giảng này, về nhà ví dụ ăn xong các con rửa chén, nó thôi con ơi con lên đi để mẹ rửa, lúc đó con nói sao? Con nói sao? Nói bố ơi mẹ ơi con vào khóa tu con biết rồi, nên bố mẹ cho con được rửa cái chén này, cái bát này. Hoặc là bố mẹ đã, trước đó là mình tắm xong cái là mình quăng đồ vào sọt đồ đúng không? Bố mẹ đi làm gì? À đi giặt cho mình, bỏ vào máy giặt. Mình giặt thì có thể chưa sạch, nhưng có máy giặt thì đỡ hơn rồi, đúng không? Thì như thế nào? Mẹ vào phòng, mẹ lấy cái giỏ đồ, mẹ đi giặt, nói mẹ ơi, con tự giặt được. Bây giờ mẹ chỉ cho con cái nút nào là bấm này, nút nào chọn cái mức nước này, đúng không? Chọn cái chế độ giặt thường, giặt nhanh hay là vắt khô này, mẹ chỉ cho con đi, con làm được. Thì lúc đó mình đã tự nhảy ra khỏi cái nồi nước mà đang nung bởi chính bố mẹ của mình bằng sự bảo bọc quá kỹ, không cho con mình có cơ hội. Đồng ý không các con? Đồng ý nhé. Đó là lý do vì sao trong khóa tu này quý thầy tập cho các con làm chút chút là vậy đó. Ráng lên nha, tự cứu mình. Mình nghe câu chuyện về con ếch, mình nói con ếch sao nó dại quá, nó khờ quá, nó ngu quá à. Nhưng nếu các con, bố mẹ làm tất tần tật mọi thứ, chăm sóc tất tần tật mọi thứ, cần gì cho đó, muốn gì cho đó, không ngờ các con lại là con gì? Con ếch nha. Nên phải tự giải cứu chính mình, tự chiến thắng chính mình là như vậy. Nếu ở đây chiến thắng chính mình ở đây chính là gì? Sự bảo bọc quá kỹ càng của bố ba và mẹ, nhớ nha. Một điều nữa các con cần phải chiến thắng chính mình, đó là những cám dỗ của tệ nạn xã hội. Nào là ăn chơi sa đọa, nào là hút chích, nào là ma túy, nào là những chất làm say, làm nghiện, nào là game online, những cái trò chơi mà bạo lực nhiều lắm các con à. Nhiều lắm. Nên khi mà những cái tệ nạn xã hội đó nhiều hay ít các con? Cực kỳ nhiều. Mà tệ nạn bữa nay càng ngày càng kinh khủng. Thời xưa ma túy chỉ đơn giản thôi, còn bữa nay nó trá danh nhiều lắm các con. Thậm chí các con biết là cái thuốc lá điện tử, bản chất của nó, đúng không? Bản chất của nó chỉ là một cái hương liệu nào đó thôi. Nhưng mà trong cái hương liệu đó, trong cái thuốc lá điện tử đó, họ lại có cái cách để pha một cái hương liệu nào đó làm cho các con bị nghiện, bị teo cả não, bị nghiện, bị kích thích lên hệ thống thần kinh của mình. Thậm chí ngoài cổng trường chúng ta cũng vậy, cũng nhan nhản những cái gì, những cái chất ma túy tổng hợp trá danh mà làm cho các con như thế nào, đụng vào một lần, thử một lần, mất cả cuộc đời. Nên ma túy là nỗi đau của gia đình, ma túy là cạm bẫy của xã hội, cần phải vượt qua. Ăn chơi cũng vậy, hưởng thụ. Hoặc là sau này lên thành phố để học, đi xa gia đình để học là bắt đầu tập tần ăn chơi đua đòi rồi. Không nhớ đến sự vất vả hy sinh của bố và mẹ nữa. Nên lúc đó mình nghèo mà mình cố tỏ vẻ ta đây tôi giàu. Và thầy đã gặp rồi, ở đây thầy không tiện nói tên. Lúc thầy đi học đại học thì thầy ở trọ chung với một số người. Có một số người học chung lớp, chung khoa, có một số vị là học hơn lớp, có một số vị là học ít hơn lớp. À, lúc đó thì học khóa 07 DTD, tức là thẩm định giá bất động sản. Thì lúc đó có các anh chị ở chung và có các bạn nhỏ ở chung. Trong đó có một bạn gia đình cũng tạm được gọi là khá giả thôi, nhưng mà vẫn ở vùng quê mà. À, nhưng mà Liên có con biết sao không? Những cái bạn trên thành phố, đa số các bạn mà có nhà ở thành phố, hộ khẩu ở thành phố thì đa số họ điều kiện hơn mình mà. Nhưng mà các con biết, bạn này thấy bạn kia có một cái máy tính là ngay lập tức gọi điện về nhà, bằng được có cái máy tính. Và có một cái thông tin là thầy biết được là để mua được cái máy tính, các con biết, mười mấy năm trước, thầy tính coi, 15 năm trước cái máy tính 15-16 triệu nhiều tiền không? Nhiều. Bán cả một lô đất để mua. Tội cho bố mẹ không? Còn áo quần thì luôn luôn mới, dép thì luôn luôn đổi, phong cách thời trang cũng luôn luôn đổi. Nhưng mà khi phát hiện ra rồi, tất cả chỉ là hão huyền, phía sau là bố mẹ vất vả. Nên khi các con muốn mua một món đồ gì, muốn đua đòi với bạn bè, hoặc là chúng ta muốn có một cái gì nào đó ăn chơi hưởng thụ sa đọa hoặc là đua đòi, thì hãy nhớ, nhớ những điều sau đây. Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ. Đừng đua đòi khi cha còn đổ mồ hôi. Đừng vô tâm sống chỉ biết mình thôi. Đừng mê muội mộng mơ hư ảo. Đừng xa hoa khi mẹ già tần tảo. Đừng ảo huyền gây phiền não cha yêu. Đừng ra đường với cái mặt tự kiêu. Đừng cao ngạo mà chê bai kẻ yếu. Đừng phung phí khi gia đình túng thiếu. Đừng vì tiền mà bất hiếu song thân. Đồng ý không các con? Các con biết không, cái gia tài lớn nhất của bố mẹ không phải là chiếc xe hơi, không phải là nhà cửa, không phải là bất động sản, mà là gì? Chính xác là các con. Nên thầy giảng ước mơ của mẹ ở chùa thầy trong khóa tu, thì thầy có hỏi trong cái bài hát đó, các con biết bài hát đó đúng không? Xíu nữa thầy trò chúng ta xác thử nhé. Thì trong bài hát đó gì, con hỏi ước mơ của mẹ thế nào, và cũng đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế, và chắc có lẽ thì mẹ cũng đã quên đi mất ước mơ của mình là gì. Vì sao? Tại vì từ khi có con thì tất cả mọi ước mơ đều dồn hết vào con. Và nếu bây giờ để ai hỏi mẹ ước mơ là gì, thì chắc chắn câu trả lời ước mơ của mẹ là con. Nên bố mẹ có cái tài sản lớn nhất chính là các con. Xin các con ra vất vả lo âu nuôi các con khôn lớn. Khi các con vừa rời khỏi vòng tay của cha và mẹ, theo bạn bè ăn chơi hưởng thụ sa đọa, đắm mình vào những cái tệ nạn của xã hội, thì người đau khổ nhất là ai? Bố mẹ đau khổ lắm. Trong gia đình mà có một đứa con nghiện ngập, có một đứa con hút chích, bố mẹ nói không nghe, đau không? Đau, đau lắm. Nên thầy có một phụ huynh đang gửi con em về chùa tu tập, gọi điện với thầy, lần nào cũng hỏi thăm và khóc rất là nhiều. Tại vì sao? Sợ mất đi con. Mà bây giờ không nghỉ làm được, vì sao? Tại vì nghỉ làm thì ai lo? Một ngày đi làm 10 tiếng đồng hồ, con đi học xa nhà, gửi con nội trú, không ngờ chơi với bạn hư hỏng, nghiện ngập. Nghiện đến mức độ mà hết thuốc để uống, hết thuốc để hút, thì thấy ai đó hút mà còn chừa lại một cái thuốc mà còn cái đoạn đầu chút xíu đó, tìm cách mà nhảy tường mà tìm cái mẩu thuốc đó mà hút, nghe đau lòng lắm. Thầy là sư phụ của bạn đó mà thầy nghe câu chuyện này thầy còn xót, thầy còn ngậm ngùi, huống gì là bố mẹ bạn đó. Tại sao cái tình cảm thiêng liêng của bố mẹ, cái sự lo lắng của bố mẹ không đánh đổi được để mà chúng ta vượt qua điều đó hay là sao? Chúng ta có thể cầm điếu thuốc lên, nhưng bây giờ khi đã biết cái điều đó là đúng hay sai, và hút điếu thuốc đó là gì? Là mồ hôi, là nước mắt, là tính mạng của bố và mẹ đấy. Là bao nhiêu đêm bố mẹ trằn trọc, là bao nhiêu giọt nước mắt bố mẹ khóc vì sợ mất đi đứa con. Có cầm thuốc hút được không? Bỏ ngay. Nên các con ở đây còn nhỏ, đừng bao giờ dù chỉ một lần bước chân vào con đường nghiện ngập, bước chân vào con đường tệ nạn xã hội. Tại vì sao? Mất đi kiếp người và làm cho bố mẹ mình buồn, mình khổ lắm. Đồng ý không các con? Đồng ý không? Chín tháng thứ mấy rồi? Thứ năm, thứ sáu? Thứ năm rồi, cái thứ sáu. Đó là chúng ta chiến thắng với lối sống vô cảm và vô ơn. Vô cảm, vô ơn. Vô cảm là gì? không có cảm xúc với cuộc đời này. Vô ơn là gì? Ai đó cho chúng ta cái gì, ai đó giúp chúng ta cái gì, mặc dửng dưng và xem điều đó là điều hiển nhiên, vô ơn đấy. Giá trị của con người có phải nằm ở tiền bạc không các con? Có nằm ở địa vị xã hội không các con? Có nằm ở bằng cấp không các con? Nằm ở đâu? Nói lớn, nằm ở đâu? Chính xác, trong một tràng pháo tay, quá thông minh. Giá trị của con người nằm ở đạo đức, và một trong những đạo đức đó chính là lòng biết. Đó là lý do vì sao, vì sao mà sau khi ăn xong thầy và các con hát bài gì? Lòng biết ơn. Bây giờ hát cái cho tỉnh nè, hát cho to nhé, ghi hình lại luôn nhé. Muốn hát chay hay hát nhạc? Rồi hát chay luôn. Bây giờ hát nha. Lòng biết ơn, hai ba. Hay quá, cho một tràng pháo tay thật to, thật lớn ạ. Nên mình muốn mình là một người có giá trị thì mình phải có đạo đức. Và một trong những đạo đức căn bản của một con người đó là lòng biết, biết ơn. Từ đây về sau ai đó cho chúng ta một điều gì đó tốt đẹp thì hãy nhận bằng trái tim của sự biết ơn. Và như thế nào? Và phải lan tỏa những điều tốt đẹp đó đến với mọi người. Có một cậu bé hôm đó đi học, mà nước ngoài thì khi mà lớn rồi á, để bố mẹ không đưa đi học như ở Việt Nam chúng ta đâu, mà lên xe bus để đi học cao tốc á. Thì khi vào đó thì bắt đầu ngày đó bạn quên đem tiền. Quên đem tiền. Mà các con biết xe bus là không phải vào lấy tiền đâu, đúng không? Mà phải lên đó ngồi đi một đoạn rồi mới lấy tiền. Thì đến lúc người ta tới kiểm tra, người ta lấy tiền thì bạn đó như nào? Mới phát hiện ra quên đem tiền. Bạn đó loay hoay. Thì có một ông cụ 70-80 tuổi bên cạnh rồi, thì biết như nào, mới đưa ít tiền, con cầm tiền, con mua vé đi. Và sau đó quay trở lại nói chuyện, thì đứa bé này biết ơn ông cụ và nói: thưa ông, bây giờ con phải làm gì để con trả ơn ông đây? Thì ông cụ này trả lời: nếu sau này con gặp những ai khó khăn thực sự trong cuộc sống này thì hãy giúp đỡ họ như hôm nay ông đã giúp đỡ con. Đó là sự biết ơn tốt nhất. Hôm nay cũng vậy. Quý sư ở đây tổ chức khóa tu không phải là để sau này các con thành ông này bà nọ, các con có nhiều tiền quay trở lại cúng dường quý thầy đâu. Không phải điều đó. Mà sao? Học được điều gì các con nhớ trong ba cái điều mà các con, chúng con xin hứa. Cái điều thứ ba nhớ không? Là nguyện đem những điều tốt đẹp học được ở đây lan tỏa đến khắp nơi. Tại ở đâu đó có rất nhiều bạn không tới khóa tu này được, không đủ duyên đến với Phật Pháp. Thì các con phải trở thành một con virus, một con virus để làm gì? Nó mạnh hơn con Covid. Gặp người nào là mình phải truyền được ngọn lửa chánh pháp. Gặp người nào phải truyền được ngọn lửa đạo đức đến người đó. Thì đó là sự biết ơn tối thượng đến quý thầy, quý sư cô ở đây. Đồng ý không các con? Đồng ý không? biết ơn Phật, biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn mọi người. Nên cái bài hát đó các con nhớ nhé, nhớ cho kỹ dùm thầy, để nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình. Đó, đó là 9 tháng thứ mấy rồi? Thứ 6, 9 tháng cái lối sống vô cảm, vô ơn. Tiếp tục, 9 tháng thứ 7. 9 tháng thứ 7, như 7 hoa sen vậy đó. Các con biết về đạo Phật thì khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật đi mấy bước? À, 7 bước, và 7 bước là đặt trên đất, đặt trên cát, đặt trên nước hay đặt trên gì? Đúng rồi, đúng không? 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc mà. À, thì bây giờ chúng ta sẽ 9 tháng cái thứ 7 nhé. Chuẩn bị thành Phật rồi đấy. Sẵn sàng thành Phật chưa? Cho một tràng pháo tay đến với cái thứ 7. Gọi là Phật, chứ thực chất là Phật nhỏ thôi, Phật con thôi nhé. Cái thứ 7 là gì? Chúng ta phải chiến thắng được một cái lối sống không có lý tưởng, và biến mình trở thành một cái nỗi buồn dư thừa của xã hội. Các con bữa nay, những bạn trẻ trong thời đại ngày nay có một nỗi buồn nghe lạ lắm, mà thầy nghe ít ai nói, mà có thể thầy là một trong những người nhắc đến vấn đề này. Các con nghe hơi lạ, đó là nỗi buồn của sự dư thừa. Các con sinh ra trong thời đại này, bố mẹ lo tất tần tật, tiện nghi đầy đủ, nhưng các con vẫn buồn, tại vì không biết mình sinh ra để làm gì, tiếp theo mình như thế nào, mình sống ra sao, không có lý tưởng, không có hoài bão, không có ước mơ, không có ý chí, thì tức là các con cảm thấy mình bị dư thừa. Nên có nhiều bạn cảm thấy sao mình dư thừa thế, và bị buồn vì không có lý tưởng để sống. Một người sống không có lý tưởng thực chất không được gọi là sống, mà chỉ tồn tại qua ngày thôi. Các con biết vì sao thầy ở đây, các sư thầy ở đây tổ chức khóa tu có cực không? Có sự hy sinh nhiều không? Có các con. Không phải tự nhiên kêu 700-800 đứa, 500 đứa lại đây, rồi đến giờ ăn bát ăn, đến giờ ngủ khuyên ngủ, rồi bắt đầu la rầy nhắc nhở, rồi tổ chức tất cả mọi thứ, lo an ninh, rồi lo an toàn cho các con, lo ăn uống cho các con. Cực lắm. Nhưng khi cực nhưng không khổ. Tại vì sao? Tại vì quý thầy có lý tưởng. Lý tưởng của quý thầy là gì các con biết không? Truyền những điều tốt đẹp, lan tỏa những điều thiện lành đến tất cả mọi người, và đặc biệt là các con. Tại vì quý thầy biết được rằng, có một lần thầy đi giảng ở Hải Dương, lúc đó thầy cũng giảng khuya rồi, 9 giờ thầy mới về. Thầy về lại Hải Phòng, thì thầy ra xe thì có một cụ già đi theo, và đứng ở cửa sổ, cụ khóc, cửa sổ của xe khóc. Thầy nói tại sao khóc, thì thầy mới kéo cái cửa xuống. Thầy nói tại sao cụ lại khóc? Nó dạ thưa thầy, năm nay con đã 83 tuổi rồi, và lần đầu tiên con được nghe Pháp, và con ngộ ra về đạo lý, về nhân quả. Và giá như con biết đến Phật Pháp sớm hơn thì con đã bớt tạo tội lỗi. Và giá như con biết đến Phật Pháp sớm hơn thì con có cơ hội tạo nhiều phước, và con có cơ hội tu tập nhiều hơn rồi. Bây giờ quá muộn rồi. Cụ khóc các con ạ. Còn các con ở đây, 8 tuổi có, 10 tuổi có, 12 tuổi có, đúng không? Các con còn rất nhiều thời gian để tu tập. Nên thấy các con tới chùa, gọi là la, gọi là trách, gọi là mắng, lâu lâu là hù đuổi về, nhưng mà không nỡ đâu. Chỉ trừ một số bạn quá cá biệt, sợ ảnh hưởng đến những bạn còn lại thôi. Còn tất cả quý thầy cô đều như thế nào? Đều muốn dung nạp tất cả các con về đây tu. Tại vì sao? Tuổi trẻ hôm nay. Cho một tràng pháo tay. Nên quý thầy ở đây chỉ cần các con thắp lên cái lý tưởng của mình. Vậy bây giờ hỏi lý tưởng sống của chúng ta là gì? Thứ nhất là gì? Cống hiến phụng sự. Mình sinh ra không phải là mình hưởng. Tạo hóa cho chúng ta quá nhiều điều rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ. Sinh ra làm người đã quý. Biết đến Phật Pháp đã là quý. Có điều kiện vật chất mọi thứ đã là quý. Mà mình chỉ biết hưởng thôi, mà không biết cho đi, không biết cống hiến, không biết phụng sự. Sống không có lý tưởng. Sau này các con giàu, các con đỗ đạt, các con thành công, mà giàu rồi, thành công rồi, đỗ đạt rồi, chỉ biết xây nhà thật là cao, mua xe thật là sang, không biết chia sẻ điều đó đến với mọi người, hưởng không à? Không có phước. Nên khi các con đã thành công, đã đỗ đạt rồi, nhìn xuống dưới có ai nghèo hơn mình, khó khăn hơn mình, vất vả hơn mình, thì chúng ta phải biết mở rộng trái tim để yêu thương, mở rộng đôi bàn tay để chia sẻ, sống cống hiến, phụng sự cho cuộc đời này. Đồng ý không các con? Đồng ý nha, hứa với thầy nhé. Sống như vậy mới đáng sống các con ạ. Nhu cầu thầy nói vui, nhưng nói thật, thầy nói với quý Phật tử rằng thầy không thiếu tiền. Thầy không thiếu tiền. Tại vì sao các con biết rằng nhu cầu của thầy dùng có nhiều không? Không. Các con biết này, cái iPad này thầy mua này 4 triệu mấy thôi, thầy mua lại, thầy không có tiền mua máy mới. Mà thầy đã xài từ năm 2017 đến bây giờ là 6 năm rồi, thầy vẫn xài. À, thầy chỉ có vài cái áo để mặc, vài bộ đồ để mặc. Mặc hư thì như nào? À, thì có thể là khâu lại hoặc là chúng ta may, và chúng ta biết cái vải của người tu rẻ tiền lắm. Thầy mua một lần một đôi giày, thầy có thể mang được 3-4 tháng, có mấy trăm nghìn thôi. Rồi sau đó thầy lại mua một đôi mới, và thậm chí Phật tử cũng mua cho thầy luôn. Thầy ăn cơm cũng như nào, cơm, canh, rau, củ quả, không có tốn kém gì cả. Và thậm chí ở chùa thầy, Phật tử thương thầy, họ trồng được trái bầu, trái mướp, trái bí, trồng được bó rau, họ đem họ cúng thầy, thầy ăn không hết. Nên thầy không có nhu cầu xài tiền, nên thầy không thiếu tiền. Nhưng vế thứ hai mới quan trọng này, thầy không thiếu tiền nhưng thầy thiếu nợ. Vì sao biết không? Vì sao? À, vì làm nhiều điều lợi ích cho mọi người. Ví dụ này, sư thầy ở đây có nợ không? Ai biết sư thầy có nợ không? Sư thầy trụ trì để trưởng ban tổ chức có nợ không? Xây giảng đường cho to, chánh điện cho to là cho đàn na tín thí cho các con về đây tu. Nên nói về quý thầy không thiếu tiền nhưng thiếu nợ. Tại vì sao? Tại vì có lý tưởng muốn làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Đó là không có mà còn làm. Còn nếu sau này các con có tiền, có của, có tài sản, có thành công thì đừng bao giờ dại khờ. Đừng bao giờ dại khờ, chỉ tô điểm cái bản ngã của mình, chỉ ăn chơi hưởng thụ, mà mình phải biết làm gì các con? Cống hiến, phụng sự, chia sẻ đến tất cả mọi người khác. Như vậy mới là đệ tử Phật, như vậy mới là người chiến thắng chính mình. Đồng ý không các con? Đồng ý không? Nên hôm nay tôi rất là vui, tại vì sau một ngày tôi bận Phật sự ở Hà Nội và ở Hải Phòng thì quay trở lại chùa Kinh Linh gặp lại các con. Lúc mà các con tụng kinh thì thầy cũng đi vòng vòng bên ngoài xem các con tụng kinh thế nào. Thì đúng như lời sư cô Tam An nói, tụng rất là to, bên ngoài đóng cửa hết rồi mà thầy vẫn nghe giọng của các con. Thậm chí thầy ở bên dưới thầy vẫn nghe giọng của các con. Vào đây rồi thì có nhiều bạn nhìn thầy với một ánh mắt trìu mến chứ không phải sợ hãi, giống như là lâu rồi mới về lại và nghe pháp rất là chăm chú, rất là tinh tấn. Và thầy trò chúng ta không nói đâu xa, ngay trong buổi giảng này chúng ta đã là người chiến thắng chính mình rồi. Chúc mừng tất cả các con. Nên hy vọng các con sẽ giữ cái tinh thần này. Còn mấy ngày nữa khóa tu kết thúc? À, 4 ngày. Và thầy rất tiếc thầy chỉ còn ở với các con 2 ngày nữa thôi nhé. 2 ngày còn lại có sư thầy ở đây, có các anh chị, một số anh chị ở đây, một số anh chị phải đi rồi. Tại sao? Vẫn phải tổ chức một khóa tu khác ở Thái Nguyên. À, mà chùa đó thì kinh tế còn khó khăn hơn chùa chúng ta nhiều, thầy trên đó nợ hơn thầy này nữa. Nên thầy phải đi lên đó để hỗ trợ khóa tu, và các bạn ở đó cũng đang đợi thầy. Nên những ngày thầy ở đây các con ráng ngoan, và thầy có đi đi chăng nữa thì ở đây cũng ráng vâng lời sư thầy và các anh chị còn lại, để chúng ta biết trọn vẹn những điều tốt đẹp trong 7 ngày tham gia khóa tu ở chùa Kinh Linh với chủ đề ươm mầm từ bi. Các con có đồng ý với thầy không? Đồng ý nhé. Và kính chúc tất cả các con chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân này, và trong khóa tu này cũng là một nét chấm phá rất là đẹp trong bức tranh tuổi thanh xuân của các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.